Giang Sơn, quyển 2 chương 57, Dụng Tâm Kỳ Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 57, Dụng Tâm Kỳ Quỷ. Hai người Tiết Phá Dạ vừa ra khỏi cửa, Liễu Thác lập tức nghênh đón, liền ngay cả Tiêu Mạc Đình cũng đến gần một y. Liễu Thác tựa như cũng có chút giật mình, không thể tưởng được Minh Hư chỉ trong chốc lát liền đi ra, nhưng vẫn mỉm cười nói, vất vả hai vị, lại không biết Phổ Đà tiền bối nhìn ra sư muội bị bệnh gì hay không? Tiết Phá Dạ nhìn không được Liễu Thác làm ra bộ dáng, quay đầu qua, thì thấy Tiêu Mạc Đình cũng đang nhìn chằm chằm vào Minh Hư, thần sắc có vẻ lo lắng, nét mặt già nua run rẩy, trong đôi mắt ngày thường thoạt nhìn cơ trí thế mà toát ra một tia hoảng sợ. Tiết Phá Dạ nghi ngờ nổi lên, Tiêu Mạc Đình lo lắng cũng không có gì, nhưng mà sợ hãi cái gì? Chẳng lẽ sợ hãi Minh Hư cũng không thể chẩn đoán? Minh Hư giống như lơ đãng nhìn Tiêu Mạc Đình, rồi nói. Thật ra Tiêu Tiểu Thư cũng không phải bệnh nặng. Nói tới đây, Tiết Phá Dạ chỉ thấy Tiêu Mạc Đình nhắm mắt lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thân hình phát run, bộ dáng giống như một trận gió là sẽ đem hắn thổi đổ vậy. Liễu Thác nghe xong nửa câu đầu này, ánh mắt lập tức sáng hẳn lên, lại nghe Minh Hư chậm rãi nói tiếp. Tiêu Tiểu Thư bị là bệnh về máu cực kỳ hiếm thấy. Liễu Thác cặp mắt vốn đang sáng lên đã lãnh đạm xuống hỏi. Cái gì là bệnh về máu? Minh Hư chậm chậm nói. Cái gọi là bệnh về máu chính là máu trong cơ thể đã muốn khô bại, không thể sinh máu, mất một chút máu là thiếu một phần, dựa theo ta phỏng chừng. Lắc lắc đầu, bình tĩnh nói. Tiêu Tiểu Thư lâu thì một năm, chậm thì 10 tháng. Lời này ai đều rõ ràng, cái. Lâu thì một năm, chậm thì 10 tháng. Này là chỉ thời gian Tiêu Tố Trinh còn sống. Cái này đương nhiên là một tin tức bất hạnh, thậm chí ngay cả Tiết Phá Dạ nghe cái tin tức này, đều có loại cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, ít nhất tâm hắn đã muốn trầm xuống. Một cô nương tài mạo xuất chúng nữa sao? Như vậy, quả thực chỉ còn sống có một năm. Tiết Phá Dạ trong đầu lòng cho sót một hồi. Tức xẹt qua bốn chữ, hồng nhan bạc mệnh trong hắn nhìn Liễu Thác, Liễu Thác mặt cũng trầm xuống, không phải bi thương, là một loại âm trầm đáng sợ. Tiết Phá Dạ dư quang khóe mắt nhìn Tiêu Mạc Đình, thì thấy Tiêu Mạc Đình đã mở to mắt, sắc mặt vốn có vẻ lo lắng đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt kia thế mà mơ hồ có một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Tiết Phá Dạ thật sự là giật mình không nhỏ, dựa theo lẽ thường, nghe tin tức như thế, Tiết Phá Dạ vốn tưởng rằng Tiêu Mạc Đình cho dù không sụi lơ tại chỗ, ít nhất cũng cực kỳ bi thương, lại liệu không đến hắn thế mà có chứa sợ hãi lẫn vui mừng, cái này thật sự là rất ra ngoài dự kiến. Nghe nói con gái của mình tính mạng không còn lâu, thì có gì mà có sắc mặt vui mừng này. Tiết Phá Dạ thật sự là không nghĩ ra, đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển lên, lại tìm không thấy giải thích hợp lý. Liễu Thác sau khi trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc cười lạnh nói. Nhập phủ không ít đại phu, không một người dám nói sư muội mệnh không lâu được. Phổ Đà tiền bối ngay cả thời gian cũng đều đã xác định, quả thật là y thuật cao siêu, Liễu Thác bội phục. Hắn cười âm lãnh tựa như đối với kết quả này cực kỳ tức giận, là tức giận không phải bi thương. Minh Hư lạnh nhạt nói. Đã biết bệnh tật tự nhiên nói rõ, không dám giấu giếm. Liễu Thác chắp hai tay sau lưng, hỏi. Nếu biết chứng bệnh, Phổ Đà tiền bối có thể có diệu thủ trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bệnh nan y, ta y thuật không tinh, bất lực. Minh Hư bình tĩnh nói, hai tay vẫn giấu ở trong tay áo hô. Lưu Ly Tử, chúng ta đi. Liễu Thác nhìn Minh Hư cười nói. Đà tiền bối phải đi sao? Minh Hư chấn định nói. Vô lực cứu trị tự nhiên rời đi. Liễu Thác xoay người cung kính nói. Lão sư, người xem. Tiêu Mạc Đình vẻ vui mừng trong mắt sớm đã biến mất, một bộ dáng mệt mỏi, phất tay nói. Đi thôi, Hạc Phong, ngay cả vị Nam Cương Phố Đà thủ này cũng không thể trị liệu bệnh của Tố Trinh, từ nay về sau cũng không cần cho người nào nhập phủ quấy rầy. Ngồi xuống ở trên ghế đá, hữu khí vô lực phất tay nói. Đi đi đi đi, Minh Hư cũng không nhiều lời, lập tức ra khỏi cửa viện, Tiết Phá Dạ lưng mang dương gỗ theo ở phía sau. Liễu Thác chậm rãi đi ra khỏi cửa, nhìn bóng dáng hai người đi xa, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, vung tay lên, một bóng người lập tức đi theo phía sau hai người, vô cùng quỷ dị. Ra khỏi Tiêu phủ, bốn phía lập tức ùa tới một đám người, đều kêu la. Tiêu tài nữ nay bệnh tình như thế nào? Hai người Tiết Phá Dạ một lời cũng không nói, rẽ ra đám người, bước nhanh đi, nhìn hai người hắn quay lại vội vàng, một gã đại phu thở dài. Cao nhân đó là cao nhân, không giống người thường. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group vừa rời khỏi đám người, Minh Hư thấp giọng nói. Đà chủ xin không nói gì, đi theo ta. Tiết Phá Dạ nghe hắn thanh âm nghiêm túc, biết chuyện có kỳ quái, theo sát phía sau. Trên đường gió mát thổi qua, ven đường cây cối hoa tươi tuy rằng mùi thơm xông vào mũi, nhưng mà hai người lại vô tâm thưởng thức, bước chân cực nhanh, chỉ hướng chỗ phồn hoa náo nhiệt trong thành mà đi tới. Minh Hư đầu tiên là dẫn Tiết Phá Dạ vào một quán trà, còn chưa có ngồi vào chỗ của mình, lập tức từ cửa sau quán trà rời đi, ở ngõ nhỏ rẽ 2-3 lần, lại vào một hiệu thuốc bắc mua mấy vị thuốc, sau đó lại là từ cửa sau đi ra ngoài, dọc theo một cái ngõ nhỏ hẹp đi tới, vòng vo mấy vòng, bất chi bất giác đã rời xa khu phồn hoa. Xem ra đã bỏ rơi được hắn. Minh Hư lẩm bẩm, thả chậm tốc độ lại. Tiết Phá Dạ cũng sớm biết có người truy tung, một phen này như lọt vào trong sương mù chỉ sợ đã sớm bỏ rơi người nọ, mắng lớn. Liễu Thác tên khốn kia, lại dám phái người theo dõi chúng ta. Minh Hư chậm rãi nói, hắn chỉ hoài nghi thân phận chúng ta, nếu chân thật định ta chính là Phổ Đà thủ, như vậy chẩn đoán đối với Tiêu thí chủ tự nhiên không sai, nếu như không phải, chi sợ hắn sẽ còn nghĩ biện pháp tìm kiếm danh y xem xét bệnh tình của Tiêu thí chủ. Tiết Phá Dạ cười lạnh nói. Sư phụ lão nhân gia thật ra cũng thật rõ ràng. Minh Hư vội vàng lại đây, khom người nói. Đà chủ trăm ngàn đừng nóng giận, thuộc hạ là nghĩ như thế này, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên phải hết sức làm tốt, chi tiết này sẽ không cần quá so đo, thuộc hạ một lòng là suy nghĩ vì đà chủ, làm cũng là phòng ngừa bọn họ nhìn ra sơ hở, đà chủ không nên trách. Trách tội, hắn lúc này lại đã không còn vẻ bình tĩnh trước đó, có chút thấp thỏm bất an nhìn Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ không thể không thừa nhận, nói về năng lực làm việc mà nói, Minh Hư tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. A Đan vì Tiết Phá Dạ vuốt mũi mím cười nói, ngươi làm tốt lắm, ta sao có thể trách ngươi được. Minh Hư nghe Tiết Phá Dạ nói như vậy, vẻ sợ hãi mới bình tĩnh trở lại, xem ra đà chủ tân nhậm của mình thật ra một người rộng lượng, vội nói. Đà chủ lòng dạ rộng lớn, thật sự có khí chất Phật môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiết Phá Dạ mím cười nói. Ta nghe nói đệ tử cửa Phật trên đỉnh đầu có dấu hương, đến, lấy mũ của ngươi xuống, để cho ta xem đến tột cùng là bộ dáng gì. Minh Hư ngần ra, không biết đà chủ vì sao đột nhiên có nhã hứng này, nhưng mà đà chủ nếu phân phó, không dám chậm trễ, nhìn thấy trái nhìn phải thấy không người, tháo xuống mũ vải, lộ ra cái đầu chọc lóc bóng lưỡng. Tiết Phá Dạ tới gần lại, chậc chậc khen, đầu tốt. Mạnh ra tay, một cái điện pháo đánh qua, Minh Hư đang muốn né tránh, Tiết Phá Dạ đã thấp giọng quát. Không được nhúc nhích, Minh Hư cũng không dám động, tùy ý để Tiết Phá Dạ điện pháo nặng nề đánh lên trên cái đầu chọc của mình. Thịch, một tiếng thanh âm thanh thúy, Minh Hư bị đánh vào đầu, ngược lại một bộ dáng bình tĩnh. Tiết Phá Dạ chi cảm thấy điện pháo của mình sau khi hạ xuống, liền giống như nện ở trên một khối sắt vậy, ngón tay đau nhức vội vàng thu tay lại dùng miệng thối ngón tay, bên trong xương cốt đều mơ hồ phát đau. Đà chủ, người không sao chứ, Minh Hư vẻ mặt đau khổ nói. Ta kháo, Tiết Phá Dạ nổi trận lôi đình, đầu ngươi là làm bằng sắt sao? Minh Hư vội vàng giải thích, đà chủ hiểu lầm, đầu thuộc hạ là huyết nhục tạo thành cùng người giống nhau. Bất quá thuộc hạ từ nhỏ tập luyện thiết đầu công, nay đã có chút thành tựu, đại đao thiết bóng bình thường cũng đánh chém không phá cho nên thuộc hạ thấy đà chủ đánh tới, vốn định né qua, sợ đà chủ bị thương, nhưng mà đà chủ lại bảo thuộc hạ đừng nhúc nhích. A-di-đà-phật, đà chủ cũng đừng trách móc. Cái gì, Tiết Phá Dạ vừa sợ lại kỳ, người có thiết đầu công? Minh Hư thấy đà chủ tức giận, sợ hãi gật đầu. Thuộc hạ học nghệ không tinh, bị thương đà chủ ta. Ta có lỗi, đà chủ lòng dạ nhân hậu, không dùng nội lực nếu không thuộc hạ cho dù luyện thiết đầu công ấy, vậy cũng không thế gây thương tổn cho đà chủ. Nhìn hắn một bộ dáng hàm hậu, Tiết Phá Dạ không biết người này là thật áy náy, hay đang nói lời châm chọc, hoặc là Minh Hư căn bản không biết mình không có nội công. Hòa thượng này, thực con mẹ nó quái. Ngươi sao lại không nói sớm? Tiết Phá Dạ không thể tưởng được mình thế mà ăn thiệt thòi của người này, rất là bất mãn. Minh Hư mờ mịt nói. Ta nghĩ đà chủ biết thuộc hạ biết thiết đầu công. Tiết Phá Dạ giờ khóc giờ cười, hòa thượng trước mắt thoạt nhìn hàm hậu này, biết thuật hóa trang, biết y thuật, biết thiết đầu công, trách không được có thể trở thành phó đường chủ thắng đường, bản lãnh quả nhiên không nhỏ. Lúc này vô tâm dây dưa nhiều, Tiết Phá Dạ trực tiếp hỏi. Ta hỏi ngươi nói Tiêu tiểu thư gặp bệnh về máu, hơn nữa chỉ sống có một năm, đây là thật hay là giả? Khi ở trong phòng Tiêu Tố Trinh trần bệnh, rõ ràng nhìn thấy Minh Hư lộ ra một tia cười, tựa như đã nhìn ra nguyên nhân bệnh, nhưng mà khi đi ra lại nói Tiêu Tố Trinh đã gặp bệnh về máu, cái này trước sau hơi có chút quái dị, Tiết Phá Dạ vẫn suy nghĩ về điểm này. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.